độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 261 cứ cách một tháng, lại tàn sát một châu. Ninh Vân nhìn về phía tu thần, không nói thêm gì nữa, chỉ đợi câu trả lời của hắn. Lão thầm nghĩ bản thân mình đã để lộ ra con áp chủ bài rồi, lẽ nào hắn còn muốn đẩy mình ra ngoài để thêm một đại địch nữa. Tuy con áp chủ bài này chỉ để lừa người mà thôi, nhưng cho rằng tu thần không có khả năng phát hiện ra được. Đến hóa thân còn là thánh thiên cảnh tầng 2, vậy bản thể là tầng 9 cũng không quá mức đâu nhỉ, cũng coi như hợp tình hợp lý rồi. Khuôn mặt tu thần lộ ra vẻ do dự, hắn hơi cau mày, dường như đang suy nghĩ băn khoăn. 15 phút qua đi, tu thần vẫn đưa ra câu trả lời. Ninh Vân có chút bồn chồn. Nếu tu thần không đồng ý, vậy thì sự tình sẽ trở nên rất rắc rối. Đến lúc đó, lão sẽ bị ép phải thật sự hợp tác với Liễu Vô Niệm, như vậy với tính cách của lão già kia, mình nhất định sẽ cẩn thận và đề cao cảnh giác, không thể dốc toàn lực ứng phó trong cuộc chinh phạt tu thần. Chuyện này do thiên môn dẫn đầu, đến lúc đại chiến nổ ra thật, thì thiên môn sẽ đứng mũi chịu sào để cho tu thần xử lý. Lỡ như thật sự xảy ra sự cố, Khâu Vạn Thiên chết đi, vậy sau này muốn thống nhất thiên khôn tử giới chẳng khác nào nằm mơ. Ta cũng đã nói tất cả nội tình cho ngươi biết hết rồi, lòng thành cũng đủ lớn rồi, tại sao ngươi vẫn còn do dự? Ta và ngươi liên thủ với nhau chắc chắn có thể tiêu diệt Khâu Vạn Thiên và Vô Niệm, đến lúc đó, những thế lực khác có tiếng mà không có miếng, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Ninh Vân thấy tu thần chần chừ, vẫn chưa tỏ thái độ gì, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Tu thần ngẩng đầu, đột nhiên nhích miệng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân tràn ngập sự châm biếm và khinh thường. Trong lòng Ninh Vân hơi run lên, có một linh cảm cực kỳ xấu dâng lên trong lòng. Hợp tác với ta, ngươi xứng sao? Tu thần trực tiếp nói. Ninh Vân biến sắc, siết chặt nắm tay lại, lạnh giọng hỏi lời này của ngươi là có ý gì? Ý gì à? Ý tứ rất rõ ràng, đó là ta muốn đánh cả ba nhà các ngươi, không đúng, là một nhà miếu thiên thần của ta muốn đánh toàn bộ thiên khôn tử giới các ngươi. Ta chính là ma đầu diệt thế, tại sao các ngươi luôn nghĩ rằng đây chỉ là truyền thuyết nhỉ? Tu thần nhún vai, nói với nụ cười. Khí thế toàn thân của Ninh Vân lập tức dâng lên, khiến cho không gian xung quanh lắc lư và rung lên ù ù, toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu hơi dao động. Người có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin một cách mù quáng thì sẽ tự chịu diệt vong. Ninh Vân cười lạnh rồi nói. Tu thần hít mắt nhìn, hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay trống lên bàn đá, đầu ghé gần về phía Ninh Vân. Hai người cứ mặt đối mặt như vậy, khoảng cách chỉ rộng đúng một ngón tay. Ninh Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tu thần, không ngờ lại có cảm giác tim đập nhanh, lão nghiến chặt răng lại. Đã nói đến thế rồi, vậy ta cũng nói thẳng, ta cho các ngươi một tháng để chuẩn bị, hoặc là tới tấn công miếu thiên thần chúng ta, hoặc là cứ cách một tháng, ta lại đổ sát một châu, nghe rõ chưa, là giết cái nơi đất đai cằn cỗi này. Ngươi có thể coi những lời này của ta là nói đùa, vậy cứ xem ta có thể làm được hay không. Tu thần mỉm cười đáp. Ánh mắt Ninh Vân toát ra sát ý vô cùng ác liệt và nồng đậm, lão quát lên giận dữ. Tu thần, ngươi đừng không biết tốt xấu, ba nhà chúng ta liên thủ thì ngươi sẽ chết chắc. Khóe miệng tu thần cong lên, hắn bất chợt thò tay phải ra. Ninh Vân biến sắc, lão muốn tránh ra, nhưng lại hoảng sợ khi phát hiện ra bản thân mình không thể nào cử động được. Một tay tu thần nắm lấy gáy Ninh Vân, sau đó đập mạnh xuống bàn đá. Bàn đá lập tức hóa thành bột mịn, mà đầu Ninh Vân cũng đập thẳng xuống mặt đất. Toàn bộ núi Lạc Thần nước toác rồi nổ tung trong phút chốc, một tiếng động lớn truyền khắp ngàn dặm. Lại một tiếng nổ long trời lở đất nữa vang lên, một hố sâu 10.000 mét xuất hiện trên mặt đất. Xương cốt toàn thân Ninh Vân vỡ nát, phần đầu bên phải lại lún xuống, nằm ở vị trí trung tâm nhất của hố sâu, lão nhìn về tu thần với vẻ hoảng hốt và run sợ. Ngươi thật sự không coi ai ra gì, muốn tìm đường chết sao? Ninh Vân giống lên giận dữ. Tu thần đi tới trước mặt lão, cười lạnh một tiếng rồi đáp, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu những lời ta nói thì phải, tốt xấu gì cũng là cường giả thánh thiên cảnh sống qua nhiều kỷ nguyên như vậy, sao não lại ngu đần như thế nhỉ? Nói xong, tu thần giẫm một chân lên đầu Ninh Vân. Lúc này, Ninh Vân đã hoàn toàn không còn một chút sức phản kháng nào nữa. Với tu vi thánh thiên cảnh tầng 2 của lão, thậm chí còn chẳng có tư cách để động đậy trước mắt tu thần. Đây mới là chuyện khiến lão sợ hãi nhất. Bởi vì lão đã thừa nhận tu vi của tu thần là thánh thiên cảnh tầng 9. Sau khi cảnh giới tu vi trên 9 tầng sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh, không có khả năng còn ở lại tử giới. Hôm nay tu thần có thể giày vò y một cách nhẹ nhàng như vậy, xem ra hắn chắc chắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Tu thần ngươi đúng là ngu muội rốt nát, ngươi thật sự cho rằng thiên khôn tử giới ta không có biện pháp đối phó với ngươi sao? Hợp tác với ta mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi, nếu ba nhà chúng ta liên hiệp, thì ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Cho dù miếu thiên thần của ngươi có nhiều cường giả thánh thiên cảnh đến đâu cũng vô dụng thôi. Ninh Vân gào lên một cách phẫn nộ. Trong lòng lão rất không cam lòng. Vốn tưởng rằng tu thần nhất định sẽ chấp nhận hợp tác với mình, lão cũng đã phân tích lợi hại cho tu thần một cách thấu triệt. Thế nhưng, ai ngờ tên này lại hoàn toàn không để ý một chút nào, đúng là điệu bộ của ma đầu diệt thế độc lai độc vãng, không nói một lời đã trực tiếp ra tay. Ai cho hắn dũng khí đó? Lẽ nào ngươi còn có đại quân cường giả thánh thiên cảnh sao? Lẽ nào bên người ngươi còn có những cường giả có tu vi cảnh giới trên tầng 8 sao? Ninh Vân không tin, đánh chết lão cũng sẽ không tin. Tu thần nhìn Ninh Vân ở dưới chân đang trợn tròn mắt như thể điên cuồng, mất kiểm soát, hắn chặt lưỡi, lắc đầu rồi nói, vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao, cho các ngươi một tháng để chuẩn bị, nếu sau một tháng mà vẫn miệng hùm gan sứa như thế, thì ta sẽ tàn sát một châu, bắt đầu từ Bắc Châu này. Thêm một tháng nữa vẫn co đầu rụt cổ không dám tấn công, thì ta sẽ tiếp tục đánh cho đến khi nào giết hết mới thôi, biến toàn bộ thiên khôn tử giới thành luyện ngục tử giới. Thiếu mất một châu để hấp thụ sinh linh chi, các ngươi đều không chịu nổi. Cho nên các ngươi nhanh lên đi, lập tức phái liên quân tử giới của các ngươi xông tới miếu thiên thần ta. Tu thần ta đang đợi đó. Tu thần vừa nói xong đạp thẳng một cước xuống. Đầu Ninh Vân nát bét trong nháy mắt, sau đó cơ thể bùng lên một ngọn lửa màu đen, rồi hóa thành bụi đen. Ra vẻ gì với ta, rông dài lắm, âm mưu dù kế thế một đám ngô ngốc. Tu thần phủi phủi ốm quần, lắc đầu rồi khẽ cười một tiếng. Từ trước đến nay hắn chưa từng đặt thiên khôn tử giới vào mắt. Sở dĩ tiến độ trong khoảng thời gian này chậm chỉ là vì muốn nghỉ ngơi thả lỏng một chút. Vậy mà đám người này lại tự cho mình là đung coi hắn như thanh đồ đao để chém giết đối phương, muốn tự mình thống trị thiên khôn tử giới. Nên tu thần trực tiếp ngả bài, không giả bộ nữa. Lão mở miệng, khép miệng đều là hợp tác mới là lối thoát duy nhất. Nói đùa. Một mình ta sẽ đánh toàn bộ thiên khôn tử giới này cho các ngươi xem. Tu thần đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh một vòng, rồi biến mất ngay tại chỗ, sau đó đã trở về thiên trì viên bàn ở miếu thiên thần. Lúc này, Mục Ngưng Xương đang bưng nồi thịt rồng kho tới, nàng hơi sững sờ khi nhìn thấy tu thần đột nhiên xuất hiện. Công tử, ngài vừa mới đi đâu thế? Mục Ngưng Xương tò mò hỏi. Tu thần cười ha ha, ngồi xuống rồi đáp, đi đánh một con chuột nhỏ, để nó chạy thoát mất rồi. Mục Ngưng Xương trợn tròn mắt nhìn, đặt nồi thịt rồng kho lên bàn rồi lẩm bẩm, thực lực lợi hại như vậy, mà không đánh chết được con chuột sao? Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 262, âm mưu không thành bèn vu oan giá họa gây thù chuốc oán. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 262, âm mưu không thành bèn vu oan giá họa gây thù chuốc oán. bên trong mật thất cấm nguyên dưới chân núi Vô Lượng. Vẻ mặt của hai người Khâu Vạn Thiên và Ninh Vân vào lúc này đều hết sức khó coi, sư phụ của bọn họ Sở Thiên Vân vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hắn đã nói thế thật sao? Khâu Vạn Thiên sầm mặt, hai mắt tỏa ra sát khí nồng đậm. Ninh Vân gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Với lão mà nói, tổn thất một hóa thân mạnh nhất chính là sự hy sinh vô cùng to lớn. Lão vốn cho rằng hóa thân này chắc chắn sẽ lừa được tu thần, nhưng tuyệt đối không ngờ đối phương lại hoàn toàn không xuất chiêu theo lẽ thường. Không chút kiêng nể gì cả. Đời này của lão đúng thật chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng phách lối, không chút kiêng kỵ gì như tu thần. Muốn một mình đánh lại cả Thiên Khôn Tử Giới. Dù là Thiên Vân lão tổ cũng không dám nói ra câu này. Hiện giờ tu vi của Thiên Vân lão tổ là Thánh Thiên Cảnh tầng 9 viên mãn, đã ở cảnh giới chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể đột phá. Cho nên lão nhất định phải trốn vào trong pháp trận cấm nguyên này, cố gắng áp chế cảnh giới, nếu không chỉ cần lão ta sử dụng chút chân nguyên thì sẽ đột phá ngay lập tức. Đến lúc đó đường thông với nguyên giới sẽ mở ra, trong vòng nửa canh giờ lão nhất định phải phi thăng nguyên giới. Nếu như cố chấp không rời đi, lão sẽ bị lôi kiếp phá hủy thần nguyên, thần hình câu diệt trong chớp mắt. Lão chưa chịu rời đi là vì còn đang chờ đến lúc Thiên Vân Tông sắp hoàn thành công cuộc đại nhất thống, sẽ ra tay giết chết kẻ mạnh nhất kia, sau đó mới rời đi. Đến lúc đó Thiên Khôn Tử Giới sẽ hoàn toàn bị Thiên Vân Tông của bọn họ thống trị, mà địa vị của lão ở nguyên giới cũng tăng lên rất nhiều. Có cả một tử giới chống lưng, nhiều khả năng lão sẽ trở nên hùng mạnh và gia nhập thế lực lớn ở nguyên giới. Hay cho một tu thần Thánh Thiên Cảnh tầng 9 có thể ngang ngược, phách lối, tự cao tự đại đến vậy sao? Còn nói một tháng diệt một châu, hắn ta lấy đâu ra dũng khí và tự tin để nói được một câu như thế? Khâu Vạn Thiên quả thực giận quá hóa cười. Tu thần từ chối thẳng thừng khiến kế hoạch của bọn họ xuất hiện biến số. Vậy thì Vân Đỉnh Các nhất định phải tham gia vào đại liên minh của bọn lão thôi. Đến lúc đó, với tính cách của Liễu Vô Trần chắc chắn sẽ bo bo giữ mình, thậm chí để hai người họ đi đối phó với tu thần trước. Như thế thì kế hoạch thông qua Ninh Vân bắn tin cho tu thần để hắn đối phó với Vô Niệm Môn đầu tiên xem như đã đổ vỡ hoàn toàn. Ngươi chắc chắn hắn ta có tu vi Thánh Thiên Cảnh tầng 9 sao? Thiên Vân lão tổ nhíu mày, hỏi. Ninh Vân sững người trong chốc lát, sau đó lập tức nói bằng giọng điệu không chắc chắn lắm. Hóa thân tu vi tầng 2 của đệ tử không còn chút sức chống trả nào khi đối diện với hắn. Nếu là tầng 8 thì cũng không đến mức không chịu nổi như thế, cho nên đệ tử mới suy đoán hắn đã đến tầng 9. Thiên Vân lão tổ liếc nhìn Ninh Vân, lạnh giọng nói nếu khẳng định được thì hãy nói, không chắc chắn thì đừng đoán mò, tầng 9 viên mãn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tu thần dám sử dụng sức mạnh không chút kiêng kỵ như thế, hẳn là chẳng e ngại việc nguyên giới triệu hồi, chắc còn phải đi một đoạn đường rất dài nữa mới đến được lúc đột phá. Khâu Vạn Thiên và Ninh Vân liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên Vân lão tổ đã nói quá rõ rồi, tên tu thần kia nhất định không phải là đối thủ của sư tôn. Đến lúc Thiên Vân lão tổ ra tay trong nửa canh giờ trước khi nguyên giới triệu hồi, hoàn toàn có thể giải quyết gọn tu thần. Nếu hiện giờ Ninh Vân đã trở mặt với tu thần chiêu gắp lửa bỏ tay người không dùng được nữa, vậy thì khỏi cần nghĩ nhiều, chẳng phải hắn nói một tháng diệt một châu, đang chờ các ngươi đến đánh đó sao? Vậy thì cứ đi thôi. Thiên Vân lão tổ tiếp tục nói. Ninh Vân lộ vẻ lo lắng, nói sư tôn, nếu như vậy, dù cuối cùng diệt trừ được tu thần, nhưng có lẽ vẫn không thể dẹp được Liễu Vô Niệm và thế lực sau lưng lão. Cứ thế thì chúng ta lại phải trở về cuộc diện bế tắc trước đây. Đúng, đây cũng chính là vấn đề mà hiện giờ đệ tử tương đối lo lắng. Vân Đỉnh Các gia nhập thì chắc chắn trong lòng Liễu Vô Niệm sẽ có đề phòng. Hơn nữa không có cách nào dụ tu thần ra tay với Liễu Vô Niệm trước, đệ tử và sư đệ đều đã đối đầu trực diện với tu thần, có thể nói là có thù hận trực tiếp. Với tính cách ác độc hung tàn của tên tu thần kia, nếu đánh nhau thật thì có lẽ cũng sẽ tìm đến hai người chúng đệ tử trước. Khâu Vạn Thiên cũng tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Nếu nói đến thù hằn, thì thù hằn giữa lão, Ninh Vân và tu thần mới là lớn nhất, hóa thân của hai người đều bị tu thần xử lý, hơn nữa còn là kiểu trở mặt với nhau. Thật ra trong lòng lão vẫn có chút e sợ tu thần, tên nhóc này thật sự không biết lý lẽ, nói động tay là động tay ngay, lập tức đẩy ngươi vào chỗ chết. Thiên Vân lão tổ cười lạnh, chậm rãi nói bây giờ chẳng phải tên tu thân kia có rất nhiều thuộc hạ ở các châu khác sao, hạt giống gieo nhiều năm ở vô niệm môn cũng đến lúc nảy mầm rồi, để hắn giết từng tên thuộc hạ của tu thần đi, như vậy không phải là tốt rồi sao? Mắt Khâu Vạn Thiên và Ninh Vân sáng rực lên. Vâng, đệ tử đã hiểu, lúc trước ở Bắc Châu từng nhìn thấy một hầu yêu và một thù yêu, thực lực đã ở tầng 1, là đối tượng dễ giết nhất, cứ đồng thủ với bọn chúng trước. Ninh Vân nói. Đi đi. Thiên Vân lão tổ phất tay. Ninh Vân cùng Khâu Vạn Thiên chắp tay lui ra, Thiên Vân lão tổ tiếp tục nhập định. Miếu thiên thần trên núi Thiên Tử. Nồi thịt sồng kho này ngon đấy. Tu thần vừa ăn thịt sồng vừa hài lòng gật gù, nói. Tài nghệ nấu nướng của Mục Ngưng Xương cũng khá, mặc dù tu thần có thể biến ra món ăn ngon nhưng ăn vào vẫn thiếu chút mùi vị thức ăn được nấu nướng, ăn nhiều sẽ hơi ngấy. Vì thế dạo gần đây Mục Ngưng Xương đều xuống bếp, hương vị cũng có phần khác trước. Đa tạ công tử khen ngợi cạn ly. Mục Ngưng Xương nở nụ cười xinh đẹp, nâng ly rượu vang đỏ cười nói. Cạn ly. Hai người chạm ly nhau. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc qua lại, Mục Ngưng Xương đã thoải mái hơn rất nhiều, không câu nệ dề dặt như lúc mới đến, cũng dần dần thích ứng với cuộc sống ở miếu thiên thần, quen thuộc với việc có tu thần bên cạnh, giúp hắn xử lý một vài chuyện vốn dĩ không cần động tay làm. Công tử, các nàng ấy vẫn chưa quay về sao? Mục Ngưng Xương đặt ly rượu xuống tò mò hỏi. Nàng đến đây cũng đã hơn nửa tháng, nhưng vẫn chưa thấy nhóm Phương Nhễ Nhễ quay lại. Tu thần cười ha hà, nói chắc là sẽ nhanh thôi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía sau tu thần. Người nọ mặc quần áo bó sát màu xanh lam, áo choàng màu đỏ, cơ bắp toàn thân nổi cuồn cuộn, tràn đầy vẻ đẹp về sức mạnh. Mục Ngưng Xương nhìn thấy người nọ, hỏi Su Be Man, ngươi đã ăn gì chưa? Người này tất nhiên chính là Su Be Man trước đây đã từng xuất hiện, hơn nữa còn có hai người, nhưng đều do tu thần khống chế, không có linh hồn và ý thức của bản thân. Su Be Man này hiện giờ có thân phận là linh hồn cộng sinh thứ 5. Hắn vẫn luôn canh giữ ở trong biên giới Tây Châu, nếu có cường giả mang ý đồ xấu lén lút lẻn vào Tây Châu, hắn sẽ xử lý ngay. Su Be Man lắc đầu, sau đó bước đến sau lưng tu thần, cúi đầu quỳ một chân, nói đại nhân. Tu thần vẫn đang ăn. Vừa nhai vừa nói ngươi đi một chuyến đến Bắc Châu, bọn tiểu bạch gặp chút khó khăn, đi giúp bọn chúng một tay đi. Vâng thưa đại nhân. Su Be Man gật đầu đáp, chậm rãi đứng lên, lui về sau 3 bước rồi vọt thẳng lên trời. Mục Ngưng Xương nhấp chút rượu, nhìn tu thần tò mò hỏi hai đứa tiểu bạch và tiểu liễu gặp phải kẻ địch à rất lợi hại sao? Mặc dù nàng và bọn họ chưa từng gặp nhau nhưng tên tuổi và vẻ ngoài của từng người nàng đều khắc sâu vào lòng. Tu thần cầm ly rượu lên khẽ lắc, nhìn rượu vang bên trong cười đầy ẩn ý, nói không lợi hại, một mình Su Be Man có thể đối phó với 1000 người như thế. Mục Ngưng Xương lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía vừa Su Be Man rời đi có chút khó tin hỏi lại Su Be Man nhìn hơi ngớ ngố mà lại lợi hại như thế sao, ta vẫn cảm thấy công tử mới lợi hại nhất, thiên hạ đệ nhất. Cạn ly. Nói xong, Mục Ngưng Xương nở nụ cười xinh đẹp, nâng ly rượu chủ động chạm ly với tu thần. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 263 roi phiên cốt luyện hồn, rút gân rút cốt ngươi. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 264 trận chiến hung tàn đấm vỡ gương hộ thần nguyên. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 264 trận chiến hung tàn đấm vỡ gương hộ thần nguyên. Sợi roi phiên cốt luyện hồn trong tay Trần Quý Mưu trông chẳng khác gì đằng xà quất mạnh liên tiếp về phía Tiểu Bạch, âm thanh xé gió vun vút vô cùng chói tai. Cơ thể khổng lồ của Tiểu Bạch ngoan cường chống đỡ. Tiểu Bạch chính là kẻ ngoan cường như thế. Hoàn toàn không chút sợ hãi. Chỉ thấy sợi roi phiên cốt luyện hồn kia quất mạnh lên vai Tiểu Bạch tức khắc, không gian bị xé nát, bờ vai của nó cũng bị rách toạc thành một đường, máu tươi bắn ra xung quanh. Tiểu Bạch nổi giận gầm lên thành tiếng, vươn tay nắm lấy sợi roi phiên cốt luyện hồn kia. Vẻ mặt Trần Quý Mưu vặn vẹo dữ tợn, y cười ha hả, ngươi cho rằng chiếc roi phiên cốt luyện hồn là thứ ngươi có thể nắm lấy sao? Xúc sinh chính là xúc sinh. Nói xong, chỉ thấy chiếc roi phiên cốt luyện hồn kia chớp mắt đã bốc lên ngọn lửa màu lam sẫm. Ngọn lửa kia dường như vô hình, Tiểu Bạch làm thế nào cũng không dập tắt được, thậm chí bàn tay xuyên qua cả ngọn lửa. Cảm giác bỏng rát do thần nguyên bị thiêu đốt truyền đến, Tiểu Bạch lại nổi giận gầm lên lần nữa, không hề chú ý đến việc ngọn lửa màu lam sẫm đã nhanh chóng lan ra trên người. Cơ thể to lớn như ngọn núi nhỏ chợt lóe lên, một giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt Trần Quý Mưu, nện ngay một quyền xuống. Cú đấm này khiến cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, trời đất biến sắc. Thậm chí không gian không chịu nổi sức mạnh từ cú đấm ấy, dường như bị xé rách ra. Sắc mặt Trần Quý Mưu hơi đổi, y không ngờ hiện giờ nó đang phải chịu nỗi đau đớn do thần nguyên bị thiêu đốt mà vẫn có thể tung ra đòn đánh trả mạnh mẽ như thế. Y xoay người lùi lại cả trăm mét, sau đó lấy một chiếc gương cầm ở trong tay. Chiếc gương kia đột nhiên biến lớn, dòng chữ trên viền gương sống động như thật. Tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt, sau đó một tấm lá chắn cực lớn trồi lên che chắn cho Trần Quý Mưu. Đúng vào lúc ánh sáng xanh lam vừa vặn che chắn hết cơ thể Trần Quý Mưu thì nắm đấm của Tiểu Bạch cũng lao tới chúng ngay vào tấm màn ánh sáng. Một tiếng động lớn vang lên. Một cơn sóng xung kích cực mạnh trong suốt tỏa ra từ chỗ tiếp xúc giữa nắm đấm của nó và tấm màn ánh sáng kia dập dình lan khắp bốn phía, khiến tất thảy mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm đều sụp đổ vỡ vụn. Hai mắt Tiểu Bạch đỏ như máu, lại gào thét, ra thêm quyền nữa. Cơ bắp trên cánh tay nó căng cứng gồ lên, không ngờ lại hiện lên cả sấm sét. Vô số tia sét nhỏ lập lòe chuyển động quanh cánh tay của nó, tụ tập về phía nắm đấm. Một tiếng đồng giòn tan vang lên. Lá chắn màu lam sẫm kia vỡ vụn trong nháy mắt, sau đó Tiểu Bạch tung thêm vô số nắm đấm vào chiếc gương kia. Tiếng thủy tinh vỡ truyền ra, cả tấm gương hoàn toàn vỡ nát. Sắc mặt Trần Quý Mưu dữ tợn, ánh mắt đầy vẻ hung áp, phẫn nộ. Dám phá hủy gương hộ thần nguyên của ta, ngươi phải chết. Trần Quý Mưu thu roi phiên cốt luyện hồn về tay, sau đó quất về phía cổ Tiểu Bạch. Trong nháy mắt cả chiếc roi đều siết chặt lấy cổ nó. Tiểu Bạch lập tức dùng hai tay nắm sợi roi định thoát ra. Nhưng bỗng nhiên một ngọn lửa cắn nuốt thần nguyên hùng mạnh hơn xuất hiện thiêu đốt toàn bộ cơ thể nó. Cảm giác đau đớn do thần nguyên bị đốt cháy khiến toàn thân Tiểu Bạch co quắp. Trần Quý Mưu nắm chặt trường tiên kéo mạnh về sau. Cơ thể Tiểu Bạch không còn được khống chế, khi roi phiên cốt luyện hồn rút về, cả người trực tiếp ngã xuống đất. Hai tay Tiểu Bạch chống trên mặt đất, một nửa cánh tay và đầu gối đã chôn xuống mặt đất, dường như có xu hướng bị kéo xuống mặt đất. Roi phiên cốt luyện hồn tuôn ra vô số xúc tu màu lam sẫm chói toàn thân Tiểu Bạch lại, không ngừng ra sức kéo gần khoảng cách giữa nó và mặt đất. Trần Quý Mưu đi thẳng về phía trước, sau đó nện xuống một đấm. Nện thêm một quyền. Đến giờ Tiểu Bạch đã hoàn toàn không thể động đậy, chỉ đành để đối phương mặc sức nện xuống gáy của mình. Cách biệt thực lực đúng là rất rõ ràng, tu vi kém một cấp bậc, Tiểu Bạch không phải là đối thủ của y. Tiểu Liễu ở phía xa đang chiến đấu cùng hai hộ pháp nhìn thấy tình hình của Tiểu Bạch bên này lập tức nổi giận, cành liễu nhanh chóng kéo dài, tản ra như thể che cả bầu trời. Muốn cứu nó ư, ngươi đang tìm chết đấy. Một tên hộ pháp nhe răng cười thành tiếng, chĩa pháp bảo trong tay về phía Tiểu Liễu, không gian sụp đổ nứt vỡ từng trận, nuốt chửng tất cả cành liễu của Tiểu Liễu vào hư vô. Đối mặt với tình huống hai thánh thiên cảnh tầng một liên thủ vây đánh, Tiểu Liễu là ốp còn chẳng mang nổi mình ốp, vốn dĩ không có cách nào để trợ giúp cho Tiểu Bạch. Cuộc giằng co vừa mới bắt đầu, Tiểu Bạch và Tiểu Liễu đã không chống đỡ nổi, thời gian dần trôi, rất nhanh đã liên tục thất bại. Tiểu Bạch cố dùng hết sức lực toàn thân để thoát ra khỏi trói buộc, sau đó vung tay đập nát không gian khoảng vài trăm mét trước mặt. Xoay người phóng về bên cạnh Tiểu Liễu. Đánh không lại đi thôi, Tiểu Bạch nói vài tiếng. Tiểu Liễu hiển nhiên biết rõ đánh không lại, nếu như thật sự đánh đến cùng, chỉ sợ hai chúng nó đều phải bỏ mạng ở đây. Chết, bọn nó không sợ, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ được tu thần hồi sinh. Nhưng không thể chết được. Trần Quý Mưu tất nhiên nhìn ra được ý định của bọn nó. Ba người trong nháy mắt bao vây chúng lại, sau đó nhanh chóng bắt quyết. Âm thanh phừng phừng vang lên. Không gian xung quanh Tiểu Bạch và Tiểu Liễu bỗng nhiên bắt đầu bốc cháy hừng hực, sau đó một chiếc vòng to lớn chụp xuống nhốt chúng vào bên trong, hoàn toàn không có cách nào chạy ra được. Muốn chạy à, sao lại ngây thơ thế chứ, nụ cười trên mặt Trần Quý Mưu đầy vẻ độc ác. Ngươi tên là gì? Tiểu Bạch biết lần này bọn nó không thoát nổi. Tư vô mệnh hoàn bao quanh nơi này vô cùng khủng khiếp, hội tụ sức mạnh của cả ba người Trần Quý Mưu, muốn xông ra ngoài trong thời gian ngắn là chuyện hoang đường. Nếu đã không trốn thoát được, thế thì khỏi cần trốn nữa. Chết thì quay về cùng lắm bị mắng, bị chê cười, nhưng về sau chúng nhất định phải trả được mối hận này. Vừa nãy đã nói rồi, Trần Quý Mưu của Vô Niệm Môn thế nào định trước khi chết phải nhớ ký tên của ta, sau khi biến thành rùa sẽ tìm ta báo thù à? Trần Quý Mưu cười to, hai tên hộ pháp bên cạnh cũng cười lạnh không thôi. Tiểu Bạch khẽ cúi đầu chỉ vào Trần Quý Mưu nói, được lắm, Vô Niệm Môn đúng không, Trần Quý Mưu đúng không, lão tử nhớ ký ngươi, ngươi cứ chờ đấy. Nó và Tiểu Liễu định tự sát. Chết để quay về cũng được, nhưng chúng muốn tự sát hơn. Súc sinh chính là súc sinh, không có đầu óc, sắp chết đến nơi còn nói mấy câu này có ý nghĩa gì chứ? Trần Quý Mưu lắc đầu giễu cợt. Cửu trưởng lão, ta nghe có vẻ như tên súc sinh này có ý sau này vẫn có thể quay về báo thù vậy. Một tên hộ pháp cũng mang vẻ mặt đầy giễu cợt, nói. Trần Quý Mưu nhổ một ngụm máu sang bên cạnh. Vừa rồi Tiểu Bạch phá hủy gương hộ thần nguyên cũng đã gây tổn thương cho y. Còn nghĩ đến sau này hai đứa súc sinh các ngươi sẽ bị ta luyện hóa thần nguyên, vĩnh viễn không được siêu sinh, ngây thơ. Tiểu Bạch và Tiểu Liễu nhìn sang Trần Quý Mưu, chẳng buồn nghe y nói nhảm nữa, muốn lập tức tự sát, sau đó quay về gọi người đến, nói không chừng còn có thể đến kịp. Nhưng đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía sau bọn nó. Trần Quý Mưu và hai tên hộ pháp cũng nhìn thấy ba người cùng nhíu chân mày. Không nhìn ra được tu vi cụ thể của đối phương. Kiểu người này thường khiến người ta cảm thấy khó chịu nhất, bởi vì ngươi chẳng thế nào xác định được đối phương có phải đang giả heo ăn thịt hổ hay không, hay lại là một tên không sợ chết đi ngang qua chỗ này sau đó nổi hứng ngừng lại xem một chút. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Ezip Phong, chương 265, ám hiệu lại xuất hiện. Nam tử dũng mãnh. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Ezip Phong, chương 265, ám hiệu lại xuất hiện. Nam tử dũng mãnh. Người này dĩ nhiên chính là Superman. Hắn lơ lửng giữa không trung, áo choàng màu đỏ bay phấp phới sau lưng, bộ quần áo màu xanh thắm ôm sát lấy từng thớ cơ bắp, trông vô cùng mạnh mẽ. Trần Quý Mưu cau mày nhìn nam tử ăn mặc quái gì trước mặt. Vô Niệm Môn, chúng ta đang truy sát yêu quái, người ngoài không cần nhiều chuyện. Ngươi nhanh chóng rời đi đi. Trần Quý Mưu trầm giọng nói. Y không ra tay vì bây giờ nhiệm vụ là quan trọng nhất, chủ yếu là giết một con thả một con. Còn tên cơ bắp ăn mặc khác người trước mặt này y không thừa hơi để ý đến. Dĩ nhiên y sẽ không nói thẳng mình chỉ cần dùng một bàn tay là đập chết hắn. Dù sao nhìn hắn cũng không giống tên ngu, bên này xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn dám tới, vậy chắc hẳn hắn cũng có chút tự tin. Tiểu Bạch và Tiểu Liễu nhìn thoáng qua Superman, sau đó cả hai đồng thời chớp chớp mắt. Hai chúng nó chưa từng gặp Superman, nhưng cách ăn mặc đỏm dáng và khác người này khiến chúng nhớ tới lời tu thần đã nhắc nhở trước khi chúng ra ngoài. Vị nam tử dũng mãnh này chẳng nhẽ là người mình sao? Chúng có cần ra ám hiệu với hắn không? Tiểu Bạch và Tiểu Liễu liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu suy nghĩ của tên còn lại. Chẳng qua chúng không nhìn ra được tu vi của người này, nên hơi khó xử. Tốt xấu gì cũng phải thả khí tức ra cho người ta chắc chắn chứ, lỡ như tên này không có thực lực mà bọn họ lại bày ám hiệu ra thì chẳng phải uổng công sao? Nhất thời cả hai đều do dự. Superman nhìn thoáng qua hai yêu quái nhỏ bên dưới, sau đó nhìn Trần Quý Mưu, không hề để ý đến câu hỏi của đối phương. Một hộ pháp thấy Superman giả bộ cao ngạo lạnh lùng thì lập tức giận dữ mắng mỏ, không nghe thấy cửu trưởng lão của chúng ta hỏi gì à, thằng danh kia, ta chẳng cần biết ngươi là ai, có thực lực gì. Vô Niệm Môn chúng ta ra lệnh cho ngươi phải rời đi ngay lập tức, bằng không ngươi cũng sẽ có kết cuộc thê thảm như hai con súc sinh này. Superman vẫn ngó lơ, chỉ từ từ hạ thấp xuống, lơ lửng trước mặt hai yêu quái nhỏ. Hai bên cùng nhìn nhau. Hộ pháp kia thấy hắn không để ý tới mình thì muốn xông đến ngay, nhưng lại bị Trần Quý Mưu cản lại. Cửu trưởng lão ngài đừng để đêm dài lắm mộng. Giết bọn chúng luôn một thể đi. Hộ pháp kia nói. Trần Quý Mưu nhíu chặt đôi mày rậm, mắt nhìn chòng chọc vào Superman. Y có một cảm giác vô cùng lo lắng, mà nguyên nhân của cảm giác lo lắng này chính là từ Superman. Nội tâm nói cho y biết, tên trước mặt này không đơn giản. Vì huynh đài này, hai con súc sinh kia chính là kẻ xâm lấn thiên khôn tử giới, chúng là thủ hạ của ma vương diệt thế. Hiện giờ tất cả thế lực lớn ở thiên khôn tử giới chúng ta đều đang liên hiệp lại cùng nhau đối đầu với ma vương diệt thế. Ngươi có bằng lòng gia nhập hay không? Trần Quý Mưu trầm giọng hỏi. Y đang thử thăm dò. Y muốn thử xem hắn có phải là người của miếu thiên thần hay không. Superman nghe Trần Quý Mưu nói vậy, hắn nhìn y rồi lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nói một câu thăm dò thiên vương áp địa hổ. Trần Quý Mưu nghe được câu nói kia, trái tim đột nhiên thắt lại. Y là người của Ninh Vân, dĩ nhiên y cũng biết đến ám hiệu thiên vương áp địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Mặc dù Khâu Vạn Thiên cảm thấy người miếu thiên thần có thể nhận ra nhau nhưng vẫn sặn dò xuống dưới. Những người có tu vi thánh thiên cảnh trở lên trong bọn họ đều biết được ám hiệu này. Bây giờ y nghe Tiểu Bạch lên tiếng, cảm giác lo lắng trước đó càng mạnh mẽ hơn. Bảo tháp trấn hà yêu. Bấy giờ Superman đáp lại một câu. Khốn kiếp. Trần Quý Mưu mắng to một tiếng trong lòng. Mà Tiểu Bạch thì trực tiếp kêu lên. Người đồng đạo nha huynh đệ, ba người bọn họ rất lợi hại, ngươi có thể xử lý được không? Tiểu Bạch kích động hỏi. Superman khẽ gật đầu. Trần Quý Mưu thấy Superman gật đầu, sắc mặt y đã u ám đến độ có thể nhỏ ra nước. Ở đời y ghét nhất là những người che giấu thực lực. Điều này không phải nói rõ ngươi muốn lừa gạt người khác sao? cường giả muốn tránh phiền phức không cần thiết cũng sẽ không che giấu thực lực về cơ bản, điều này là luật bất thành văn của người trong Thiên Khôn Tử Giới. Thế nhưng tên trước mắt này vẫn cố ý làm thế, khiến bây giờ y không thể nắm bắt chính xác được, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha, trời không tuyệt đường, người tiểu bạch ngửa mặt lên trời cười to sung sướng, sau đó nó nhìn về phía Trần Quý Mưu, chỉ vào y và bảo tên khốn kia ngươi nhất định phải chết. Huynh đệ à, ngươi để lại cho hắn nửa sức là được rồi, kế đó giao cho chúng ta, tiểu bạch nói. Superman gật đầu, sau đó hắn vươn thẳng tay vào hư vô mệnh hoàn rồi dùng sức kéo ra. Toàn bộ hư vô mệnh hoàn trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. Ba người Trần Quý Mưu thấy thế thì lập tức biến sắc. Tu vi của tên này tuyệt đối cao hơn bọn họ. Hôm nay bọn họ tới đây không dùng hóa thân mà là bản thể, nếu chết thì xong đời thật. Họ hoàn toàn không cần thăm dò thực lực của đối phương nữa. Giờ phút này ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trần Quý Mưu chính là nhiệm vụ không thành nhất định phải chạy. Sau khi giải cứu Tiểu Bạch và Tiểu Liễu xong, Superman lắc mình một cái, xuất hiện trước mặt ba người Trần Quý Mưu, dọa bọn họ sợ đến vỡ mật. Một hộ pháp trong đó theo bản năng bổ một chưởng tới, thế nhưng lại bị Superman túm thẳng lấy cổ tay. Superman hít mắt, sau đó trong mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ, cuối cùng bắn ra ánh sáng màu đỏ. Ngực tên hộ pháp kia bị tia laser xuyên thủng, hắn phát ra một tiếng kêu vô cùng đau đớn và thảm thiết. Trần Quý Mưu và một hộ pháp khác đứng ở bên cạnh quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Superman ném thẳng hộ pháp kia xuống, sau đó đuổi theo hướng tên hộ pháp còn lại đang định chạy trốn, trong chớp mắt bay đến trước mặt đối phương, hắn vung một đấm ra. Cả quai hàm của hộ pháp đó vỡ vụn, cơ thể thì như đạn pháo lao về phía Tiểu Bạch và Tiểu Liễu. Tiểu Liễu nhích miệng cười, dùng cành liễu giữ hộ pháp đó lại. Hiện giờ hai hộ pháp đều bị nó trói giữa không trung. Hai tên này là của ngươi, ta chờ tên mặt xẻo kia. Tiểu Bạch nói. Tiểu Liễu khẽ gật đầu, sau đó kéo hai hộ pháp sang bên cạnh, bắt đầu chút cơn tức giận. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Lúc này Trần Quý Mưu đã chạy ra ngoài vạn dặm, đúng vào lúc y cho là mình đã an toàn rồi thì bóng dáng Superman xuất hiện. Nỗi sợ hãi cùng cực dâng lên trong đầu Trần Quý Mưu, y quát lên dữ tợn, ngươi có biết thân phận của ta không, ngươi giết ta ngươi nhất định sẽ phải chết. Superman nhích khóe miệng, lộ ra một nụ cười khinh thường. Trần Quý Mưu nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì biết mấy lời hung ác của mình chẳng có tác dụng gì. Y gọi roi phiên cốt luyện hồn ra, trước tiên quất một roi, những chỗ trường tiên đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến rạn nứt. Superman trực tiếp dùng tay bắt lấy roi phiên cốt luyện hồn. Chỉ thấy roi phiên cốt luyện hồn đột nhiên phóng ra vô số ngọn lửa màu lam u ám, minh hỏa màu lam bùng cháy hừng hực, hòng cắn nuốt Superman. Tay phải của Superman hơi dùng thêm sức, không gian vặn vẹo lắc lư một trận, minh hỏa và ngọn lửa trên roi phiên cốt luyện hồn bị dập tắt trong nháy mắt. Trong mắt Trần Quý Mưu co rụt lại, y trông thấy một nắm đấm khổng lồ vung đến. Sầm sầm sầm. Người Trần Quý Mưu lún sâu vào đất, cày ra một rãnh hố sâu và dài. Đất rung núi chuyển, bụi bay ngập trời. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 266, nhiếp hồn đoạt nguyên khe nứt xuất hiện trên vòng trời. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 266, nhiếp hồn đoạt nguyên khe nứt xuất hiện trên vòng trời. Bịch bịch bút. Tiểu Bạch đang điên cuồng đấm Trần Quý Mưu. Giờ Trần Quý Mưu đã chẳng ra hình người nữa rồi, cả bộ mặt đều lồi lõm, người thì thoi thóp. Tu vi của y đã bị Superman phế bỏ hoàn toàn, hơn nữa thần nguyên còn bị giam cầm nên căn bản muốn chạy cũng không thể. Chờ đợi y chỉ có đường chết. thậm chí chút ý thức còn sót lại của y đang cầu khẩn cho mình có thể nhanh chóng chết đi, đau đớn đến từ thể xác và linh hồn khiến y sụp đổ hoàn toàn. Superman không nói lời nào, chỉ đứng yên bên cạnh. Thoải mái ghê. Tiểu Bạch vung vẩy cánh tay, cảm giác toàn thân thật dễ chịu. Giờ Tiểu Liễu mới đi tới, thấy Trần Quý Mưu nằm dưới đất bèn đạp cho mấy phát. Không giết y à, ngươi không giết thì để ta. Tiểu Liễu nói. Tiểu Bạch cười khà khà, nhìn Superman đứng bên cạnh rồi hỏi huynh đệ này, có phải đại nhân bảo ngươi tới đúng không? Superman gật đầu. Đại nhân có muốn giữ lại người này không? Tiểu Bạch chỉ vào Trần Quý Mưu. Giữ lại. Superman đáp. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, sau đó xách Trần Quý Bạch lên ném cho hắn. Vậy ngươi mang y về cho đại nhân đi. Nhóm chúng ta còn muốn đi rèn luyện, không thể trở về cùng ngươi được. Tiểu Bạch bảo. Được rồi, hai ngươi nhớ cẩn thận. Đại nhân nói, nếu các ngươi gặp phải người lợi hại hơn thì tốt nhất là tự sát quyết đoán để đỡ phải chịu tra tấn. Superman nói. Tiểu Bạch và Tiểu Liễu làm động tác ốp, hai tên bá vai bá cổ nhau đi ra ngoài. Chúng ta đi đây. Bữa nay cảm ơn nhé, lúc nào trở về sẽ mời ngươi ăn cơm. Superman nhìn bóng lưng hai yêu quái nhỏ rời đi, sau đó lại nhìn Trần Quý Mưu. Người hắn lóe lên, biến mất không thấy tăm hơi. Vân Đình Các. Ninh Vân Vũ Ám nhìn Trần Quý Mưu quỳ ở trước mặt lão. Đây là hóa thân của y, thế nhưng rất nhanh sẽ biến thành bản thể. Lại xuất hiện thêm một tên nữa hả? Hắn mặc quần áo màu xanh và khoác áo choàng đỏ, sao không phải đầu chọc à? Ninh Vân lạnh giọng hỏi. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Ninh Vân chính là Saitama lại xuất hiện, thế nhưng không giống với miêu tả của Trần Quý Mưu. Nét mặt Trần Quý Mưu run rẩy, y run giọng nói, không phải đầu chọc mà là một tên khác. Các chủ à, bản thể của ta đã phế rồi, bây giờ chỉ còn hóa thân chưa tới thượng tôn cảnh này. Bên Vô Niệm Môn khẳng định sẽ biết thân phận của ta, vậy thì ta không trở về được nữa phải không? Không phải ta bảo ngươi tốt chiến tốt thắng sao? Giết một con là được rồi, cả roi phệ cốt luyện hồn ta cũng cho ngươi cầm đi, thế mà còn thất bại hả? Thứ phế vật! Ninh Vân mắng rất hăng. Trần Quý Mưu quỳ rạp dưới đất, vội vàng nói, các chủ, tiểu nhân biết sai rồi. Nhưng mà hai con súc sinh kia có chút thủ đoạn, hơn nữa thuộc hạ cũng đã nhanh chóng vây nhốt chúng nó lại rồi. Ai ngờ tên kia lại chạy đến nhanh thế chứ? Như thể hắn biết trước mọi chuyện vậy. Ninh Thiên hít vào một hơi thật sâu. Chuyện tới nước này lão có trách móc y cũng chẳng có tác dụng gì. Đối với lão mà nói, để tổn thất Trần Quý Mưu thực sự là một chuyện vô cùng đau đớn. Lão vất vả lắm mới cắm được một người nằm vùng, ngồi lên vị trí cửu trưởng lão của Vô Niệm Môn, nhưng ai mà ngờ giờ y lại trực tiếp bị phế bỏ thế này chứ. Vậy là lão không còn gian tế có quyền cao chức trọng nào trong Vô Niệm Môn nữa, về sau lão không thể biết thêm nhiều tin tức trong nội bộ tông môn này. Nhưng trong cái rủi có cái may, ít ra tu thần sẽ coi hành động lần này là do Vô Niệm Môn giật dây. Vậy cũng coi như lão đạt được một nửa mục đích rồi, chẳng qua vẫn chưa đủ để tu thần không chút do dự ra tay với Vô Niệm Môn thôi. Thôi được rồi. Ngươi mang theo hai hộ pháp thánh thiên cảnh tầng 1 đi vây giết, hai tên kia đều đã bỏ mình, nếu ngươi trở về Vô Niệm Môn cũng chỉ tự mình chuốc khổ thôi. Ngươi tự đoạn tuyệt sinh cơ của bản thể đi, tránh để tu thần sử dụng thủ đoạn lên người, ngươi chịu không nổi lại nói hết sự thật cho hắn biết. Giờ tu vi hóa thần của ngươi đang ở tẩu nguyên cảnh tầng 9, cứ yên tâm tu luyện, rất nhanh sẽ tăng lên thượng tôn cảnh thôi. Ninh Vân chậm rãi nói. Trần Quý Mưu vội vàng gật đầu đáp, vâng thưa các chủ, thuộc hạ sẽ đoạn tuyệt sinh cơ của bản thể. Y còn chưa nói dứt lời, mặt mũi đột nhiên đỏ bừng, sau đó trong cơ thể chấn động tỏa ra một thứ khí màu đen. Kế tiếp cơ thể y bắt đầu trở nên không chân thực, linh hồn bỗng nhiên bị một sức mạnh không biết tên kéo ra ngoài cơ thể. Ninh Vân thấy thế lập tức biến sắc, lão vươn tay chộp tới, trong lòng bàn tay tản ra ánh sáng màu tím cao vạn trượng, bao trùm lấy linh hồn của Trần Quý Mưu, tạo thành một cái kén màu tím. Không đợi Ninh Vân thở phào, kén tầm giam cầm linh hồn nọ vỡ vụn trong nháy mắt. Linh hồn Trần Quý Mưu bị hút thẳng vào giữa hư không rồi biến mất không thấy tăm hơi, mà thân thể của y chẳng còn chút sự sống nào, ngã vật xuống mặt đất. Thứ khốn nạn đồ vô liêm sỉ, Ninh Vân giận sôi gan gào thét không thôi. Kẻ này dám hút mất thần nguyên của hóa thân sờ sờ ngay trước mặt lão Ninh Vân, không cần nghĩ cũng biết đây là thủ đoạn của tu thần. Chiêu này sẽ trực tiếp lấy đi toàn bộ hóa thân của Trần Quý Mưu và giết chết y hoàn toàn. Hắn thông qua linh hồn thần nguyên của bản thể, sử dụng bí pháp thần thông là có thể kéo toàn bộ thần nguyên của hóa thân trở về bản thể. Lúc trước Lệ Vô Hối và Thanh Viêm đã từng nếm chiêu này của tu thần. Tu thần, đây là do ngươi ép ta. Ninh Vân lại bị tu thần làm mất mặt, giờ phút này cả khuôn mặt lão vặn vẹo, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm và thâm trầm. Lão hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Dưới chân núi Thiên Tử, tu thần đang ngồi trên một chiếc ghế, ánh mắt thâm sâu nhìn Trần Quý Mưu trước mặt. Su Me Man đứng bên cạnh hắn, mặt không cảm xúc. Trần Quý Mưu đã được tu thần chữa khỏi, hơn nữa tất cả thần nguyên hóa thân của y đều trở về bản thể. Nam nhân trước mặt này chính là người khiến ba vị đại lão Trung Châu đều vô cùng e dè, muốn liên hiệp các thể lực lớn khắp thiên khôn tử giới để đối phó sao? Nói cách khác, hiện giờ y đang đối mặt với ma vương diệt thế trong truyền thuyết hả? Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng khiến lúc đối mặt với tu thần cả người y nhũn ra, đứng lên thôi cũng không nổi. Ngươi có năng lực đấy. Tận 3000 hóa thân cũng sống chó ghê nhỉ, tu thần cười nhạt bảo. Sao tu thần lại muốn Su Me Man bắt y về? Bởi vì ký ức của bản thể hoàn chỉnh nhất, nên hắn muốn xem thử đám người kia định dở âm mưu gì với mình. Sau khi xem xong hắn có hơi thất vọng. Hắn còn tưởng có thể thấy kế hoạch động trời nào chứ, tính để hắn diệt vô niệm môn trước hả? Lão già kia quả thực vẫn ngây thơ lắm. Tu thần đã nói rõ hắn sẽ trực tiếp đánh toàn bộ rồi mà, cần gì phải tính kế đấu đá nhau rồi mượn dao giết người. Thực sự là quá ngây thơ. Trần Quý Mưu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người không kiềm chế được run lên bần bật. Y không dám nhìn tu thần, đầu dán xuống mặt đất, giọng nói run rẩy cầu xin tha thứ: xin đại nhân tha mạng đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân sẵn lòng thuần phục đại nhân, vĩnh viễn không phản bội. Tu thần đã xem xong toàn bộ ký ức của Trần Quý Mưu, không cần thiết phải giữ y lại nữa. Hắn cười ha hà, đứng dậy nói: giết đi, đem ra xa chút, đừng làm bẩn nơi này. Trần Quý Mưu nghe tu thần nói vậy, vẻ mặt như cho tàn, cả người giống như mất hết sức lực, ngã co quắp trên mặt đất. Su Be Man gật đầu, đi về phía Trần Quý Mưu. Hắn vừa đi tới trước mặt Trần Quý Mưu thì đột nhiên từng đám mây đỏ nhanh chóng tụ lại trên bầu trời chỗ đỉnh đầu hắn, kế đó sấm sét nổ đùng đoàng. Một khe nước khổng lồ xé rách vòng trời. Khuôn mặt Trần Quý Mưu trở nên vô cùng kích động và mừng rỡ, y cho rằng Ninh Vân đến cứu y. Tu thần ngẩng đầu, nheo mắt lại, khóe miệng chợt nhích lên. Ô hay, rốt cuộc cũng biết đến đòi người rồi. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm e giết phong, chương 267 trưởng tâm khai nhãn, trời long đất lở. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm e giết phong, chương 267 trưởng tâm khai nhãn, trời long đất lở. Vết nứt từ áng mây đỏ bao phủ cả ngọn núi Thiên Tử, khiến mọi thứ xung quanh nhuộm một màu đỏ máu, nhìn tựa như địa ngục khiến người ta phải run sợ. Su Be Man cau mày nhìn bầu trời, sau đó nhìn về phía tu thần bên cạnh. Chỉ thấy tu thần nở nụ cười nhạt, vẻ mặt hài hước nhìn chằm chằm về phía khe nước mây đỏ. Lúc này trong lòng Trần Quý Mưu đã dậy sóng, y cho rằng Ninh Vân đến cứu mình, bày trận lớn thế này nói không chừng là bản thể của lão tử đến trước. Nghĩ đến chuyện Ninh Vân tự mình đến, nhất thời cảm động đến ớn nước mắt. Superman vọt thẳng lên trời, tu thần cũng không ngăn cản. Chỉ thấy trong nháy mắt Superman đã đến ngay dưới khe nước mây đỏ, sau đó siết chặt nắm tay, tung ngay một cú đấm. Một cỗ sức mạnh khổng lồ phát ra từ nắm đấm của Superman đánh thẳng về phía khe nước mây đỏ. Xẹp xẹp. Vô số ánh sét màu đỏ từ trong khe nước phóng ra, ngay lập tức hóa giải đòn tấn công từ Superman, những tia sét còn lại đều đánh lên người hắn. Bóng người Superman nhanh chóng tránh né, nhưng bởi vì tia sét đỏ thật sự quá nhanh, trong chớp mắt đã đánh trúng mấy tia lên người Superman. Nhất thời, bầu trời nổ ra vô số đám mây màu đỏ hình nấm, từng đợt sóng khí như chấn động cả đất trời ập đến. Những nơi mà nó đi qua, từng tầng không gian sụp đổ vỡ vụn, xem ra định ập đến chỗ núi Thiên Tử. Tu thần nhẹ vung tay, cơn cuồng phong xé rách cả không gian kia chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn gì. Mà lúc này Superman cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, toàn thân đều tỏa ra khói xanh, quần áo trên người đã rách bươm, nhưng vẫn không hề bị thương. Trần Quý Mưu nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức tê dại cả da đầu. Y chỉ đứng ở dưới cảm nhận cũng biết bản thân tuyệt đối không chịu được nổi sự tổn thương mà tia sét đỏ gây ra, nhưng tên châu bò này bị đánh trúng vô số lần lại chỉ bị rách quần rách áo. Tố chất cơ thể thuộc dạng gì vậy, sức mạnh từ lôi kiếp còn không đáng sợ đến thế, hơn nữa nhớ đến cảnh tu thần chỉ cần vung tay đã hóa giải tất cả đòn tấn công vừa rồi, trong lòng y càng cảm thấy đắng chát. Thực lực quá mạnh, mạnh đến nỗi hoàn toàn không biết là mạnh đến cỡ nào. Superman lơ lửng trên không trung, sắc mặt nghiêm túc, nắm đấm siết chặt. Sau đó hắn ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hai tia laser đỏ, chiếu thẳng về phía khe nước trên bầu trời. Tia laser khiến không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo, bắn mạnh vào trong khe nước. Xẹp ầm ầm. Cả trời đất bỗng nhiên đều chấn động. Sau đó từ trong vết nước trên bầu trời lại có một bàn tay cực lớn vươn ra. Tia laser từ Superman bắn vào bàn tay kia nhưng chẳng hề có chút tác dụng nào. Sau đó, bàn tay khổng lồ chụp về phía Superman. Một âm thanh trầm thấp vang lên, cơ thể Superman rơi vọt xuống như đạn pháo. Tu thần nheo mắt nhìn thời khắc Superman rơi xuống mặt đất. Ngón tay hắn khẽ động đậy, cơ thể Superman nháy mắt đã dừng lại. Trần Quý Mưu nhìn Superman ở bên cạnh, không nhìn được hít vào một hơi khí lạnh. Toàn bộ cơ thể đều bị biến dạng, thậm chí đầu bẹp, cả người máu chảy ồ ạt. Thứ kia nhìn thì có vẻ chỉ đơn giản như một bàn tay, nhưng uy lực lại kinh khủng đến thế sao, quả thật đã khiến ý không thể nào tưởng tượng nổi. Ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng phun trào vào cơ thể Superman, trong nháy mắt đã chữa trị xong cho hắn. Cách trị thương như thế này lại khiến Trần Quý Mưu phải trợn tròn mắt mà nhìn lần nữa, thật sự vượt quá lẽ thường rồi, chữa trị trong chớp mắt. Nếu các thế lực lớn trong Thiên Khôn Tử giới tấn công, tu thần chỉ cần đứng ở phía sau tiếp máu như thế là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Trần Quý Mưu cảm thấy hình như thế cuộc này đối với Thiên Khôn Tử giới vô cùng bất lợi, nhất định phải giết tên cầm đầu tu thần này đầu tiên mới được, nếu không đến lúc đó vất vả lắm mới khiến một kẻ trọng thương, hắn lại chữa trị xong trong chớp mắt. Thế thì phải đánh tới khi nào chứ? Superman mở mắt, sau đó xoa xoa bả vai, đi đến trước mặt tu thần. Đại nhân, chúng ta không phải là đối thủ. Superman nói. Tu thần khẽ gật đầu, nói xử lý hắn ta đi. Trần Quý Mưu lộ vẻ hoang mang. Tại sao chứ? Hiện giờ các ngươi không phải đang đối mặt với đại địch sao? Tại sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện xử lý ta trước, để ta xem hết vở kịch này cũng được cơ mà. Đại nhân tha mạng, đại nhân ơi! Tu thần không quan tâm đến lời cầu xin của Trần Quý Mưu, cơ thể lóe lên một cách đã đi thẳng đến Thiên Trì Viên Bàn. Lúc này, sắc mặt Mục Ngưng Xương đã vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt hoảng sợ hãi nhìn lên bàn tay khổng lồ trên bầu trời kia. Đối với nàng mà nói, bàn tay to lớn kia khiến nàng cảm thấy thực sự rất quen thuộc, khí tức giống hệt với thần nguyên tỏa liên. Nhìn thấy tu thần trở về, Mục Ngưng Xương vô thức chạy đến sau lưng tu thần, tay run rẩy nắm lấy cánh tay hắn, xem ra nàng đã thật sự bị dọa sợ. Không sao. Tu thần mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay lạnh lẽo của Mục Ngưng Xương. Nó đến tìm ta đúng không? Mục Ngưng Xương sợ hãi hỏi. Tu thần nhìn lên bầu trời, nheo mắt nói hẳn là vậy. Vậy công tử có thể đối phó với nó không? Nếu không cứ để nó bắt ta đi, ta không muốn liên lụy đến công tử. Mặc dù Mục Ngưng Xương vô cùng sợ hãi, nhưng nếu để liên lụy đến tu thần thì nàng tình nguyện để bản thân một lần nữa bị nhốt trong không gian hư vô kia. Tu thần không nhịn được bật cười, nói yên tâm đi, trên trời dưới đất không ai có thể làm gì được ta. Mục Ngưng Xương nhìn vào gương mặt tu thần ở bên cạnh, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần lắng xuống, khiến nàng cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh tu thần thì đó chính là nơi an toàn nhất. Bàn tay khổng lồ trên bầu trời kia ngừng lại một lúc, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lòng bàn tay kia bỗng nhiên mở ra một con mắt thật to, con ngươi đỏ chói nhìn vô cùng đáng sợ. Xung quanh con mắt kia không ngừng đánh ra những tia sét đỏ như máu vào không gian xung quanh. Khi đối diện với con mắt trong lòng bàn tay kia, dường như người ta cảm thấy linh hồn của bản thân sắp bị kéo ra khỏi cơ thể vậy. Sau đó, con mắt trong lòng bàn tay nhìn về phía tu thần và Mục Ngưng Xương. Mục Ngưng Xương chỉ liếc nhìn con mắt đó đã lập tức cảm thấy thần hồn hoảng sợ, ý thức của cơ thể dường như cũng hoảng loạn. Đừng nhìn. Tu thần giơ tay che trước mắt Mục Ngưng Xương. Toàn thân Mục Ngưng Xương run lên, trong nháy mắt đã khôi phục ý thức, càng nắm chặt lấy cánh tay tu thần. Xẹp xẹp xẹp. Vừa bắt được vị trí của Mục Ngưng Xương, bàn tay to lớn kia trực tiếp vồ xuống ngay, nhìn thì chậm nhưng thật ra tốc độ vô cùng nhanh. Bàn tay vừa vồ xuống thì ngay giây sau đã xuất hiện gần đến đỉnh núi Thiên Tử. Sau đó nó chộp mạnh tới, muốn bóp nát cả ngọn núi Thiên Tử. Tu thần cười khẽ, bàn tay to, mọc thêm con mắt thì lợi hại lắm sao? Chỉ thấy đôi mắt tu thần ánh lên chút lạnh lẽo. Ầm ầm. Trong phạm vi cả ngọn núi Thiên Tử đột nhiên trồi lên một bàn tay khổng lồ khác, hơn nữa trong lòng bàn tay còn có vô số con mắt màu vàng kim, vỗ thẳng về phía bàn tay to lớn kia. Trong nháy mắt hai bàn tay va vào nhau, chúng lập tức giữ chặt lấy nhau. Sau đó, bàn tay khổng lồ do tu thần biến hóa đang tỏa ra ánh sáng vàng kim lấp lánh chiếu rọi khắp trời đất chợt siết chặt lại. Ầm ầm ầm ầm. Bàn tay to lớn từ khe nước kia nổ tan tành từng chút một, phạm vi không gian trong vạn dặm lập tức lần lượt sụp đổ. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 268 nuốt lời tàn sát năm châu sớm hơn thời hạn. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 268 nuốt lời tàn sát năm châu sớm hơn thời hạn. Bàn tay khổng lồ kia nổ tung thành từng mảnh. Các mảnh vỡ ùa tới khe nước trên bầu trời trong nháy mắt. Tu thần điều khiển bàn tay khổng lồ do hắn biến hóa ra bay lên, lấp chặt khe hở trên bầu trời. Bột phấn màu vàng, đỏ bao phủ đầy trời rơi xuống như mưa. Bàn tay khổng lồ của tu thần cũng dần dần biến mất, sau đó khe hở cũng hoàn toàn khép kín lại. Trời đất khôi phục lại màu sắc vốn có. Mục Ngưng Xương mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sau khi không thấy bàn tay khổng lồ đâu nữa, nàng hơi ngơ ngác. Đi rồi sao? Tu thần gật đầu nói đã đi rồi, còn đi rất dứt khoát. Tuy tu thần vẫn không biết đối phương là ai, nhưng dựa theo khí tức và uy lực chắc hẳn là người của nguyên giới. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần ở trong địa bàn của tu thần, dù thiên tôn xuống đây cũng phải quỳ xuống gọi hắn là bố. Chỉ là một bàn tay đến từ bên ngoài mà thôi, căn bản không có sức uy hiếp. ta cảm nhận được khí tức của bàn tay đó chính là khí tức đã vây khốn ta lúc trước. Bọn họ muốn bắt ta trở về sao? Mục Ngưng Xương vẫn còn sợ hãi mà hỏi. Nàng vô thức cầm cánh tay tu thần chặt hơn. Cuộc sống bây giờ vô cùng tốt đẹp đối với nàng, nàng không muốn trở lại như lúc trước, bị nhốt trong ngục hư vô, chỉ có mỗi mình nàng cô độc, không có bất kỳ vật thể sống nào khác. Nàng không bao giờ muốn trải nghiệm thứ cảm giác đau khổ tuyệt vọng ấy nữa. Yên tâm đi, ở chỗ này của ta, không ai có thể bắt ngươi đi. Tu thần vỗ nhẹ lưng Mục Ngưng Xương. Nàng nhìn tu thần, nhìn nụ cười tự tin trên khuôn mặt hắn, lòng chợt an ổn. Nàng gật đầu nói đa tạ công tử, nếu như không có ngài ở đây, có lẽ ta đã bị bắt về rồi. Tu thần chỉ cười, không nói gì. Trong lòng hắn lại nghi hoặc, Mục Ngưng Xương có gì để khiến đối phương cố chấp như vậy? Giờ nàng cũng chỉ là một phàm nhân, vậy mà đối phương vẫn phải hạ giới xuống tìm nàng, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tu thần nhìn Mục Ngưng Xương, mỗi một tấc da thịt, cốt cách, gân mạch, cơ quan, kể cả linh hồn đều hiển lộ trước mắt tu thần, chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấu tất cả. Nhưng nàng không có gì khác thường cả. Nàng đơn giản chỉ là một cô nương người phàm mà thôi. Thật đúng là kỳ lạ. Tu thần thầm cảm thán. Mình đang dò xét thứ gì chứ? Bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do, Mục Ngưng Xương bị thần nguyên tỏa liên giam giữ lâu như vậy, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Khôn Tử Giới, bàn tay khổng lồ vừa rồi vì sao lại muốn tìm và bắt nàng đi? Tuyệt đối phải có nguyên nhân gì đó. Chỉ là tu thần tạm thời chưa phát hiện ra. Hay là mạch suy nghĩ của hắn sai rồi. Hoặc có lẽ không nên xem xét Mục Ngưng Xương, mà là nên xem xét thân phận của nàng. Có lẽ người ở nguyên giới kia chỉ là muốn thân phận của nàng. Hoặc là nàng có liên quan đến việc gì đó. Trước mắt cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Không có bất kỳ ký ức gì của kiếp trước kiếp này, trí nhớ của nàng bắt đầu từ khi ở trong ngục hư vô, có lẽ là bị một người có năng lực giống của hắn xóa đi, hoặc giả ngay từ khi sinh ra nàng đã bị giam cầm trong ngục hư vô. Không thể không nói, đến bây giờ thứ có thể làm cho tu thần cảm thấy tò mò đã ít lại càng ít, mà Mục Ngưng Xương là người đầu tiên, chuyện của nàng đã hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Nhưng cũng không cần vội, dù sao sớm muộn cũng sẽ tới nguyên giới, đến lúc đó tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Hiện giờ điều hắn phải làm là chiếm lĩnh Thiên Khôn Tử Giới. Mục Ngưng Xương cảm nhận được ánh mắt của tu thần vẫn luôn nhìn nàng, mặt nàng ửng đỏ thẹn thùng. Công tử! Mặt ta! Mặt ta có gì sao? Mục Ngưng Xương nhẹ giọng hỏi. Tu thần thu hồi ánh mắt. Cười ha hà, không có, chỉ là ngươi rất xinh đẹp, làm ta muốn nhìn thêm vài lần. Với thực lực và địa vị của tu thần, nói chuyện không bao giờ phải che giấu, muốn nói gì thì nói nấy. Mục Ngưng Xương thực sự là một mỹ nữ thuần tự nhiên từ khi sinh ra, chứ không phải sau này mới vậy. Tu thần có thể tùy ý tạo ra tuyệt thế mỹ nữ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn hoàn mỹ bao nhiêu thì hoàn mỹ bấy nhiêu. Nhưng cảm giác vẫn không thể giống nàng. Bây giờ hắn đã không còn cảm thấy hứng thú với rất nhiều thứ, vậy mà hắn lại bị thu hút bởi chuyện của Mục Ngưng Xương. Mục Ngưng Xương cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ rực vì e thẹn, nhất thời nàng căng thẳng xấu hổ tới nỗi không biết nên đặt tay chân như thế nào. Lúc này, Superman từ dưới núi bay lên đáp xuống trước mặt tu thần. Đại nhân! Superman nhìn khuôn mặt đỏ rực của Mục Ngưng Xương, ngây ra một chốc rồi chột dạ nói nhỏ, ta đến sớm rồi sao? Ta đi nấu cơm đây. Mục Ngưng Xương vội vàng buông tu thần ra chạy đi. Tu thần lắc đầu cười, sau đó hắn ngồi xuống thiên trì viên bàn tự mình rót chén trà. Superman ngồi xuống đối diện. Muốn uống thì tự rót. Tu thần vừa uống trà vừa nói. Superman cười một tiếng đa tạ đại nhân, vậy ta nếm thử nhé. Sau đó hắn cẩn thận tự rót cho mình một chén. hắn đã sớm muốn uống rồi, nhưng hắn không dám hỏi. Sau khi hắn uống một ngụm cảm thấy cũng chẳng phải tiên lộ quỳnh tương gì. Dù sao đối với hắn mà nói cũng không khác gì so với uống nước. Tên Trần Quý Mưu kia đã xử lý xong, bàn tay khổng lồ vừa rồi có lai lịch ra sao lợi hại quá mức, thậm chí ta còn không đỡ nổi một chiêu. Superman vẫn còn sợ hãi. Đối với hắn mà nói, tu thần tát bay hắn là chuyện tuyệt đối bình thường, nhưng nếu hắn bị người khác tát bay thì tuyệt đối không bình thường. Vẫn chưa rõ ràng, đoán chừng là người của nguyên giới, không cần quan tâm đến hắn. Việc cần phải làm bây giờ chính là đối phó đám người của Thiên Khôn Tử Giới. Khoảng cách một tháng có hơi dài, đám người kia có lẽ vẫn còn đang do dự không dám động thủ, thế nên phải giáo huấn bọn chúng một chút, 7 ngày sau dìm cả Bắc Châu. Tu thần chậm chậm nói. Vốn tu thần đã nói với Ninh Vân rằng hắn sẽ dìm cả Bắc Châu cho bọn họ chuẩn bị một tháng. Thế nhưng theo như ký ức của Trần Quý Mưu, đám người kia đang lục đục nội bộ, không ai chịu làm con tốt thì chịu chết. Đã đến lúc này rồi mà bọn họ vẫn còn đang nghĩ cách để tu thần đối phó với tông môn đứng đầu, sau đó hai tông môn còn lại sẽ làm ngư ông đắc lợi. Làm vậy chẳng khác nào coi lời hắn như gió thổi bên tai, bọn họ thật sự không để hắn vào mắt. Hắn muốn tiêu diệt tất cả bọn họ. Các ngươi cứ tính toán mãi như vậy còn gì vui chứ, cứ trực tiếp xông vào đánh không phải tốt hơn sao? Thế nên, tu thần quyết định nuốt lời. Nếu các ngươi đã không nể mặt ta, dám coi ta là một thứ công cụ, vậy ta sẽ dìm chết một châu trước. Thiên Khôn Tử Giới có 5 châu, nếu tàn sát một châu, vậy sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với 4 châu còn lại. Nếu mất đi sinh linh chi lực của một châu lớn trong nháy mắt, cả Thiên Khôn Tử Giới sẽ xuất hiện một lỗ hổng, khiến cả thế giới này mất đi cân bằng, không được ổn định. Nếu tiếp tục tiêu diệt các châu còn lại, thì kết cấu của cả thế giới sẽ bị lung lay, nghiêm trọng nhất là sẽ sụp đổ. Nếu không diệt một châu, bọn họ sẽ không thấy sợ hãi, cho rằng hắn không làm được, hoặc không dám làm thật, chỉ đùa với bọn họ mà thôi. Vậy đại nơ, hơ, nơ, ta phải làm gì? Superman hỏi. Tu thần tính toán khoảng cách lĩnh vực vô địch hiện giờ, sau đó mỉm cười nói, đi giết 10 tên thánh thiên cảnh tầng 2, ta cho ngươi 5 ngày. Superman hơi ngẩn người, sau đó hắn nghiêm túc đứng dậy, khom người với tu thần, vâng thưa đại nhân, trong 5 ngày ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong, chương 269 cuộc chinh phạt tề tựu trên đỉnh cửu chỉ. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong, chương 269 cuộc chinh phạt tề tựu trên đỉnh cửu chỉ. Trung Châu, trong dãy núi cửu chỉ kéo dài vạn dặm có 9 ngọn núi hùng vĩ, đây cũng là lý do vì sao nó được đặt tên như vậy. Nơi này vốn thuộc địa phận thiên môn, bây giờ lại thành cơ quan đầu não của đại quân đi thảo phạt tu thần. 9 đỉnh núi giờ đã bị san phẳng, tạo thành 9 mặt bằng khổng lồ, bên trên xây dựng vô số cung điện. Bởi vì thời gian gần đây các châu khác đều hỗn loạn do bị xâm chiếm, nên các thế lực lớn ở đó đều bỏ lại tông môn, mang theo người đi thẳng đến dãy núi cửu chỉ. Một mình họ mà đi đối đầu với đám kinh như tuyết thì chỗ được không bù nổi chỗ mất. Đám người đó đánh xong lại đổi chỗ, muốn truy nã và giết triệt để cần tốn rất nhiều thời gian và sức lực, hơn nữa còn gây ra tổn thất và thương vong. Cho nên họ cứ mặc kệ, trực tiếp đến tụ tập ở dãy núi cửu chỉ. Đây cũng là ý muốn của Khâu Vạn Thiên và Liễu Vô Niệm. Bọn họ sợ tu thần đánh tan từng thế lực. Đến lúc đó lực lượng có thể tập hợp lại sẽ yếu đi, vậy chẳng bằng trực tiếp triệu tập mọi người, sau đó chuẩn bị chuyện chinh phạt. Dĩ nhiên những thế lực có thể được thiên môn và vô niệm môn nhìn chúng và chiêu mộ đều có quy mô lớn, trong tông môn ít nhất cũng phải có một cường giả thượng tôn cảnh. Còn những thế lực khác đều bị bọn họ ngó lơ như Lưu Vân Tiên Tông lúc trước vậy. Mặc dù nói là ngó lơ nhưng không có nghĩa là từ chối đến, vô số tông môn vẫn dẫn người tới như thường. Chẳng qua bọn họ không thể lên bình nguyên trên đỉnh núi Cửu Chỉ mà chỉ có thể tự mình kiếm chỗ trong dãy núi chờ chiếu lệnh. Ngay từ đầu chẳng ai tin chuyện xưa về ma vương diệt thế và chín linh hồn cộng sinh là thật. Thế nhưng sau khi đám kinh như tuyết xuất hiện, lại thêm thiên môn và vô niệm môn đổ dầu vào lửa, chẳng mấy chốc các thế lực lớn khắp thiên khôn tử giới đều hoảng sợ, cuống cuồng. Cuối cùng tổ chức hiểu lẫn đám Đa Nốt và Tôn Ngộ Không chẳng kiêng sợ ai cứ thế quét qua. Điều này càng khiến vô số người bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía. Đến nước này rồi, ai muốn không tin cũng khó, tất cả đều nhốn nháo chạy đến Trung Châu để hưởng ứng lệnh chinh phạt. Hiện tại, về cơ bản đã có 8 phần 10 thế lực trong thiên khôn tử giới đều ở dãy núi Cửu Chỉ. Các thế lực tạm thời bỏ lại tông môn của mình cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần sau khi mở cuộc chinh phạt và quét sạch thế lực của tu thần là mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng. Trên đỉnh núi cao nhất trong 9 ngọn núi có mấy trăm cường giả thánh thiên cảnh đang tụ hội ở đây, gần như bao gồm toàn bộ cường giả thánh thiên cảnh trong thiên khôn tử giới. Đây là hội nghị đầu tiên kể từ khi ban bố lệnh chinh phạt đến nay. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm nghị, họ cùng nhìn vào ba người trước mặt. Đó chính là Khâu Vạn Thiên, Ninh Vân và Liễu Vô Niệm. Ba người này tuyệt đối là chỉ huy, không ai dám nghi ngờ. Kỳ thực nếu muốn thì ở đây có không ít thế lực có thể gắng gượng bắt được đám kinh như tuyết. Nhưng chẳng ai là kẻ ngốc cả, họ sẽ không làm chim đầu đàn. Hơn nữa, ba tông môn đứng đầu đã chuẩn bị một trận thế lớn để chống lại Miếu Thiên Thần rồi thì bọn họ cần gì phải ngu ngốc đến mức một mình đi diệt đám kinh như tuyết, để sau đó không bảo vệ nổi tông môn của mình. Bọn họ đều là cáo già, trong đầu ba đại lão kia rốt cuộc đang nghĩ gì họ vẫn có thể biết được dù ít hay nhiều. Thế mà còn có người muốn dựa vào sự xuất hiện của Miếu Thiên Thần để tranh vị trí thống lĩnh cao nhất nữa chứ. Những thế lực như bọn họ chỉ cần im lặng làm theo người ta là được rồi. Kỳ thực cho dù trong lòng bọn họ có khó chịu cũng chẳng thể bỏ mặc việc này. Ba thế lực mạnh nhất lấy lý do cứu vớt sinh linh thiên hạ của thiên khôn tử giới mà triệu tập tất cả thế lực lại cùng nhau thảo phạt Miếu Thiên Thần, nói cho hay là vì thiên khôn tử giới. Ai trong số họ không gia nhập sẽ trở thành kẻ phản bội và tông môn sẽ bị tàn sát ngay tức khắc. Sau khi kế hoạch liên minh với tu thần của Ninh Vân thất bại, lão chỉ có thể trở lại trận doanh thiên khôn tử giới, lại thêm chuyện Trần Quý Mưu bị bắt, giờ tu thần khẳng định đã biết được âm mưu của lão. Cho nên sau khi bàn bạc với Khâu Vạn Thiên, lão đã trực tiếp chuẩn bị phát động cuộc chinh phạt để tránh đêm dài lắm mộng. Đối với chuyện Vân Đỉnh Các đột nhiên gia nhập, Liễu Vô Niệm vô cùng cảnh giác. Mặc dù Ninh Vân và Khâu Vạn Thiên trông như có thù sâu tựa biển, cả đời không thèm nhìn mặt nhau nhưng dấu gì họ cũng từng là sư huynh đệ. Ai biết họ có âm thầm liên thủ rồi đâm lão một đao sau lưng hay không chứ? Thế nhưng lão lại không có cớ từ chối, rốt cuộc cũng chỉ có thể bày vẻ mặt tươi cười hoan nghênh. Ba người ngồi ở vị trí cao nhất trong liên minh, nhưng mỗi người trong số họ đều có những mục đích riêng. Khâu Vạn Thiên nhìn mấy trăm cường giả thánh thiên cảnh trước mặt mà thổn thức trong lòng. Nếu không phải tu thần xuất hiện, đám đệ tử và thuộc hạ thánh thiên cảnh của hắn làm loạn thiên khôn tử giới thì chỉ e đám người này sẽ không tới. Chỉ khi xuất hiện vấn đề gây nguy hại đến các thế lực ở thiên khôn tử giới mới có thể khiến toàn bộ thế lực chạy ra, hình thành nên liên minh bây giờ. Các vị, mọi người có thể hưởng ứng lời hiệu triệu tụ hội ở núi Cửu Chỉ này chính là vinh hạnh của Khâu Mỗ, nhưng đây lại là một điều vô cùng đau đớn. Thiên khôn tử giới của chúng ta đã yên ổn mấy nghìn kỷ nguyên rồi, để huy hoàng được như ngày hôm nay thực không dễ chút nào. Nhưng bây giờ nơi đây lại bị ma nhân xâm chiếm chúc tàn sát khắp bốn châu của thiên khôn tử giới, hiện giờ toàn bộ Tây Châu đều biến thành địa bàn của tên ma vương kia. Khâu Vạn Thiên đứng lên, phát biểu với ngôn từ vô cùng căm phẫn và đau đớn. Liễu Vô Niệm đứng ở bên cạnh cười khẩy trong lòng. Những lời đường đường chính chính này nói cho đám thế lực nhỏ bên dưới nghe còn được, chứ nói trước mặt đám tinh anh này kiếm được 1/10 sự đồng cảm và căm phẫn sục sôi thôi đã là tốt lắm rồi. Có điều, dù lão biết những lời này vô dụng nhưng vẫn phải làm theo quy trình. Họ tạo ra thanh thế lớn như vậy thì tất nhiên cần một lý do chính đáng. Khâu môn chủ, mặc dù ta chưa gặp đám ma nhân kia nhưng cũng từng nghe nói đến sự lợi hại và tàn độc của bọn chúng. Hiện tại ta muốn biết chủ nhân đứng đằng sau bọn chúng, hay chính là ma vương diệt thế kia có tu vi đến đâu, còn nữa bọn chúng có bao nhiêu cường giả thánh thiên cảnh, một lão giả đột nhiên cất tiếng hỏi. Trong lúc Khâu Vạn Thiên đang diễn thuyết lại đột nhiên vang lên một giọng nói, khiến tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Lão giả này có tu vi thánh thiên cảnh tầng 3, là tông chủ của Bạch Vân Tông, tên là Liễu Vô Ngôn. Bên cạnh lão còn có hai vị trưởng lão, cả hai đều có tu vi thánh thiên cảnh tầng 1. Khâu Vạn Thiên chỉ nheo mắt nhìn Liễu Vô Ngôn mà không nói gì. Đứng đằng sau lão già này là Vô Niệm Môn. Nói cách khác, lão nói ra những lời này vào thời điểm hiện tại là do Liễu Vô Niệm bày kế phía sau. Còn lý do tại sao, Khâu Vạn Thiên dùng chân nghĩ cũng biết, lão ta muốn để chức chủ soái của trận chinh phạt này cho Liễu Vô Niệm. Bởi vì trận dẹp loạn này do Khâu Vạn Thiên khởi xướng đầu tiên. Liễu Vô Niệm hay Khâu Vạn Thiên đều có thế lực và thực lực ngang nhau, dĩ nhiên không tiện mở miệng nhận mình là người đứng ra chủ trì đại cuộc và sắp xếp tất cả công việc. Cho nên lão cần một người ngoài dẫn dắt chủ đề. Liễu tông chủ hỏi rất hay, Khâu Vạn Thiên cất lời. Theo như thông tin mà chúng ta có được, ma vương kia có 9 linh hồn cộng sinh, 5 trong số 9 con đã xuất hiện, bên cạnh đó còn có một tổ chức là Hiểu, đứng phía sau nó là Miếu Thiên Thần. Còn có 2 con yêu quái ở Bắc Châu, 2 con ở Đông Châu, Trung Châu có 2 cô gái, Nam Châu là một người một yêu. Đó là tất cả lực lượng mà bọn chúng phô bày ra. Cho nên dựa theo những thông tin có được đến hiện tại mà nói, bọn chúng có cả thảy 13 cường giả thánh thiên cảnh, tu vi của đám người trong tổ chức Hiểu phần lớn đều ở thượng tôn cảnh mà thôi, không đáng nhắc tới. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Ezip Phong, chương 270, vị trí chủ soái bổ nhiệm tướng đi giết địch. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Ezip Phong, chương 270. Vị trí chủ soái bổ nhiệm tướng đi giết địch. Chỉ 13 cường giả thánh thiên cảnh. Mà cường giả thánh thiên cảnh của Thiên Khôn Tử Giới chúng ta phỏng chừng cũng phải hơn 1.000, điều động binh lực như vậy, không phải là có phần chuyện bé xé ra to hay sao? Tỏ ra Thiên Khôn Tử Giới ta yếu đuối và nhát gan, Liễu Vô Ngôn hỏi. Lời này vừa nói ra, mí mắt của tất cả những người ở đó đều hơi run lên. Vấn đề này có hơi làm họ mất mặt. Quả thật, cho dù 13 cường giả thánh thiên cảnh của đám tu thần liên hợp lại cũng không đến mức đuổi cho tất cả đám người này phải chạy đến Trung Châu. Nói cho cùng, vẫn là không muốn bỏ sức ra đi đối phó một mình, hơn nữa cũng kiêng dè thực lực của tên tu thần đó. Lỡ như giết chết người của tu thần, sau đó hắn trực tiếp đánh tới cửa thì phải làm sao? Có rất nhiều cường giả thánh thiên cảnh ở Thiên Khôn Tử Giới, nhưng họ không phải là một khối bền chắc, không phải nói một tôn môn ra tay, thì mấy tôn môn bên cạnh sẽ lập tức ra tay trợ giúp sao? Đạo lý môi hở răng lạnh hoàn toàn không thể thực hiện được ở nơi này. Mỗi một người đều có dã tâm của riêng mình, đều tha thiết mong mỏi tông môn bên cạnh bị hủy diệt, sau đó bọn họ có thể xâm chiếm nó. Cho nên hưởng ứng lệnh chiêu mộ chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ, những thế lực tông môn không tới, nhất định cũng sẽ bị thanh trừng sau khi kết thúc thảo phạt, đến lúc đó địa bàn sẽ được mọi người phân chia. Đối phương lại dám trắng trợn như thế, chắc chắc đã có chỗ dựa rồi. Hiện giờ, 13 cường giả thánh thiên cảnh đã biết chỉ là bề nổi mà thôi, vẫn chưa biết được sức mạnh thật sự của đối phương, Nhưng có thể chắc chắn một điều, miếu thiên thần đó nhất định không phải là đối thủ của thiên khôn tử giới. Chúng ta chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nghe mệnh lệnh của Khâu Mỗ ta cùng nhau chinh phạt, trong vòng nửa tháng chắc chắn có thể giết sạch đám người xâm nhập này, và trả lại hòa bình cho thiên khôn tử giới. Khâu Vạn Thiên hô to. Câu cuối cùng lão lại kéo quyền chỉ huy về trong tay mình. Sắc mặt Liễu Vô Niệm ở bên cạnh hơi thay đổi, đôi mắt nheo lại. Liễu Vô Ngôn trao đổi ánh mắt với lão, sau đó tiếp tục nói: Khâu môn chủ chỉ huy thì tất nhiên là chúng ta yên tâm rồi, nhưng hiện tại 13 cường giả thánh thiên cảnh đó đang hoành hành ngang ngược ở thiên khôn tử giới ta. Giờ có phải là lúc thảo phạt ma vương đó hay không? Giết bọn họ trước để làm lòng người phấn chấn thì sao? Mà ngài thân là người khởi xướng thảo phạt, có phải cũng nên thể hiện thực lực của mình một chút rồi không? Ta rất tin phục Khâu môn chủ, nhưng chỉ sợ trong lòng người khác sẽ không phục đâu. Nếu ngài có thể giết chết 13 người kia, thì chắc hẳn mọi người đều sẽ tâm phục khẩu phục, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh. Mọi người nghe mấy lời này, vẻ mặt đều trở nên phức tạp. Đây là một nước đi buộc Khâu Vạn Thiên phải ra tay trước. Hơn nữa yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý, ngươi muốn chỉ huy, muốn khiến mọi người tin tưởng và nghe theo ngươi, vậy thì mang chút thành ý ra đi, không phải cứ nói ngươi lợi hại hơn người là được đâu. Không phải vẫn còn hai người lợi hại như ngươi đang ngồi bên cạnh đó sao? Vậy tại sao bọn họ không phải là chủ soái? 13 cường giả thánh thiên cảnh đối với thiên môn mà nói quả thật không phải là nhân vật lợi hại gì có thể giải quyết sạch sẽ được. Lời Liễu môn chủ nói tuy thô nhưng thật. Quả thật chuyện này rất hệ trọng, liên lụy đến tất cả các thế lực ở thiên khôn tử giới, muốn thuyết phục hoàn toàn mọi người để họ nghe theo sự điều khiển, vẫn phải thể hiện chút năng lực. Lấy đầu của 13 người này làm lệnh thảo phạt đi. Liễu Vô Niệm ở một bên cũng mở miệng nói theo. Vẻ mặt Khâu Vạn Thiên không thay đổi chút nào, không nhìn ra được cảm xúc gì. Liễu Vô Niệm đang ép lão phải không chết không ngừng với tu thần trước, cũng giống như lúc trước lão và Ninh Vân tính kế Liễu Vô Niệm, để gian tế ngụy trang thành người của Vô Niệm môn đi giết thuộc hạ của tu thần vậy. Khâu Vạn Thiên lập tức lên tiếng đáp. Ngay cả môn chủ cũng nói thế. Nếu Khâu Mỗ không lấy mình làm gương thì thật sự là không có cách gì có thể nói nổi, không xứng đáng làm chủ soái cuộc thảo phạt này. Khâu Vạn Thiên nói xong, liếc mắt nhìn Liễu Vô Niệm ở phía sau, chợt quát lớn. Vương Hán Chi nghe lệnh. Có thuộc hạ. Lúc này, Vương Hán Chi bước ra khỏi hàng. Dẫn đầu 30 cường giả thánh thiên cảnh, 3.000 hộ pháp thượng tôn cảnh, giết chết toàn bộ 13 người đó và các thành viên của tổ chức hiểu 5 ngày chỉ cho ngươi thời gian 5 ngày. Sau 5 ngày, ta phải nhìn thấy đầu của bọn chúng đặt trên đỉnh núi Cửu Chỉ này. Thuộc hạ tuân mệnh. Vương Hán Chi lập tức lĩnh mệnh, sau đó lui đi. Liễu Vô Niệm nhíu mày. Hành động quả quyết như vậy của Khâu Vạn Thiên khiến lão hoang mang trong lòng. 30 cường giả thánh thiên cảnh và 3.000 hộ pháp thượng tôn cảnh thế này đã rút mất 2/3 chiến lực của thiên môn rồi. Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Khâu Vạn Thiên mất đi tất cả, vậy không phải là sẽ khóc như mưa sao? Hiện giờ, Liễu Vô Ngôn cũng không còn lời nào để nói. Nói gì được nữa, đây người ta đã phái người đi tiêu diệt 13 cường giả thánh thiên cảnh kia rồi, nếu còn nói mấy lời bới lông tìm vết nữa, vậy thì ý đồ nhằm vào Khâu Vạn Thiên sẽ quá rõ ràng. Khâu môn chủ lấy mình làm gương quyết đoán vô song, chúng ta xin bội phục, xin đợi vương trưởng lão giết địch rồi quay trở về, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ vì Khâu môn chủ mà như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Liễu Vô Ngôn ôm quyền rồi hô lên. Những cường giả của thế lực khác cũng đều ôm quyền phụ họa theo. Khâu Vạn Thiên gật đầu hài lòng, ngồi trở lại vị trí của mình với một nụ cười. Khâu môn chủ, vị trí thống soái chinh phạt này vốn là của ngươi, không cần thiết phải nghiêm túc để ý tới lời nói của Liễu Vô Ngôn như vậy. Liễu Vô Niệm thì thầm. Khâu Vạn Thiên cười rồi đáp: Liễu môn chủ, để củng cố lòng người, Khâu Mỗ làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Tu vi và thủ đoạn của tu thần đó dường gì vô cùng, ai biết hắn có bao nhiêu chỗ dựa chứ. Chuyện này liên quan đến tương lai của Thiên Khôn Tử Giới, phải hết sức cẩn thận. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nếu không làm vậy thì không thể làm họ tin phục. Lỡ như có người đột nhiên đâm một đao sau lưng, vậy chẳng phải sẽ sinh ra đại họa sao? Mí mắt Liễu Vô Niệm hơi run lên, lão chợt cười ha hả rồi nói có lý, vẫn là Khâu môn chủ suy xét chu toan. Khâu môn chủ suy nghĩ tỉ mỉ, trí tuệ hơn người, Liễu Mỗ khâm phục. Ninh Vân ở một bên liếc mắt nhìn hai người, chỉ cười khẽ vài tiếng, cũng không nói gì. Tu vi bản thể của Vương Hán Chi là Thánh Thiên Cảnh tầng 5, hoàn toàn đủ để đối phó với Kinh Như Tuyết. Hơn nữa, Khâu Vạn Thiên còn sai hai vị trưởng lão cảnh giới tầng 4 đến nữa, những người còn lại đều ở cảnh giới tầng 1, bắt 13 người Kinh Như Tuyết hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân tu thần không tự mình ra tay. Nhưng mà Khâu Vạn Thiên đã sớm phái người trông chừng mọi góc ở bốn châu, chỉ cần có một gì động sẽ lập tức báo cáo lên ngay. Hơn nữa, hiện giờ hướng đi của toàn bộ đám người Kinh Như Tuyết đã sớm bị tra ra cả rồi, đã có người lén lút theo dõi, Vương Hán Chi cứ trực tiếp đưa người tới từng chỗ một để xử lý là xong. Vương Hán Chi trở về thiên môn, 30 cường giả thánh thiên cảnh và 3.000 hộ pháp thượng tôn cảnh đã chờ rất lâu rồi, từ điểm này có thể nhìn ra Khâu Vạn Thiên đã sớm đoán chắc được Liễu Vô Niệm sẽ gây khó dễ, tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của lão hết. Thật ra những hộ pháp thượng tôn cảnh vốn dĩ không cần thiết phải đi cùng, mục đích là để tạo ra khí thế và đội hình cho người ta biết được quyết tâm và thực lực của thiên môn lão. Cửu trưởng lão Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn đang ở trong Vô Nha Cốc của Trung Châu. Một cường giả thánh thiên cảnh đi tới trước mặt Vương Hán Chi báo cáo. Vương Hán Chi nhìn những cường giả thiên môn ở phía sau trầm giọng nói, lập tức xuất phát đến Vô Nha Cốc hộ pháp thượng tôn cảnh, không cần ra tay, cứ đợi ở phía sau là được. Cường giả thánh thiên cảnh gặp được kẻ địch, lập tức bắt đối phương tốc chiến tốc thắng, nhớ rõ Kinh Như Tuyết thì trực tiếp chém chết, mà Thượng Cung Cẩn thì giữ còn sống. Đám người ở phía sau lập tức đáp lại. Vương Hán Chi gật gật đầu, phất tay một cái. Xuất phát!